Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, thẻ lỗ lỗ gà, chương 17, thẻ lỗ lỗ gà ít nhất, Vệ Tiểu Bắc hiện khi hiểu được những thứ này, kia 30 điểm, điểm tiến hóa, nên phải ném đến cái gì thuộc tính thượng Vệ Tiểu Bắc có chút do dự. Dựa theo tình huống hiện tại mà nói, mỗi một điểm tiến hóa có thể gia tăng chi nhánh thuộc tính không? Không một điểm, như vậy 30 điểm tiến hóa liền có thể đủ tăng cường bất cứ hạng chi nhánh thuộc tính không? 3 điểm money về phần vùi đầu vào bình thường năng lực bên trong. Vệ Tiểu Bắc tạm thời còn không có có ý nghĩ này. Quá ít, Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ, bán nhịn được sử dụng điểm tiến hóa, xúc động. Thẻ lỗ lỗ gà, thẻ lỗ lỗ gà, một trận thanh âm quen thuộc từ đường phố xa xa truyền tới. Vệ Tiểu Bắc lập tức ghé vào trên tường, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, đám kia đầu cá nhân trở về rồi, xem có chút mơ hồ đầu cá nhân. Vệ Tiểu Bắc tựa đầu thấp đi xuống, đầu cá nhân trí lực xem ra cũng không cao. Trở về cửu đầu đầu cá nhân đang kêu to một trận không lưu thủ đầu cá nhân đáp lại hậu. Cũng không có sinh ra nhiều ít lòng cảnh giác, từng người phân tán ra rến. Tại trên con đường này qua lại tìm tòi lên, Vệ Tiểu Bắc tại góc tường, trên tay bắt hai cây viên đầu mộc côn, ánh mắt thường thường dán mắt vào cửa viện. Hắn không biết này một ít đầu cá nhân lúc nào sẽ tìm tòi tới nơi này. Giác đạt, đột nhiên. Theo cạnh bờ rìa sân tiểu lâu bên trong truyền đến đầu cá nhân tiếng kêu sợ hãi. Nhất thời, một trận cước bộ chạy tiếng, hướng bên cạnh trong viện hội tụ tới. Phải là có đầu cá nhân phát hiện chúng nó đồng loại thi thể. Vệ Tiểu Bắc trong lòng vừa động, lặng yên đem ghế dựa chuyển tới tường viện chỗ giao giới. Đi lên ghế dựa hướng tiểu lâu phương hướng thăm dò vừa thấy. Mấy con đầu cá nhân chính vội vã hướng tiểu lâu bên trong tiến đến. Lại thăm dò hướng ở ngã tư đường vừa thấy. Hai đầu đầu cá nhân hình như không có nghe được tiếng kêu sợ hãi. Cũng không có chú ý tới động tĩnh bên này. Đang tại quầy bán quà vặt bên kia chuyển động. Hình như muốn đi vào béo bác gái quầy bán quà vặt. Đây là một cơ hội. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn ngồi chờ chết. Từ này một ít đầu cá nhân biểu hiện đến xem, chúng nó phụ cận nên phải có cái cắm trại địa, hơn nữa chúng nó phải là quần cư sinh vật, số lượng không phải chỉ những thứ này, có lẽ sẽ càng nhiều. Tại kia chút đầu cá nhân tiến vào phòng đi thuê trước. Vệ Tiểu Bắc cần kiếm lấy cũng đủ, điểm tiến hóa tới cường hóa chính mình. Như vậy đánh chết lạc đàn đầu cá nhân không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Xét thấy này một ít đầu cá nhân tính giác hình như yếu kém. Vệ Tiểu Bắc đợi cho đầu cá nhân đều tiến vào tiểu lâu hậu. Đem viện cửa mở ra một cái miễn cưỡng để cho mình có thể ra vào khe hở. Theo sau chui ra ngoài. Mà lúc này kia hai đầu đầu cá nhân. Một đầu đã chui vào béo bác gái quầy bán quà vặt. Một đầu khác thì dùng một côn gõ bên cửa cuốn. Xem rớt xuống cho bụi tìm niềm vui. Tình huống tốt lắm, từ cửa viện đến quầy bán quà vặt có khoảng 30 mét khoảng cách. Vệ Tiểu Bắc hơn 10 bộ liền vọt tới đầu cá nhân thân hậu. Tay phải viên đầu mộc côn hung hăng nện ở đầu cá nhân trên ót. Tay trái viên đầu mộc côn theo sát xuống, liên tục mấy cái, đầu cá nhân óc đã bị đập phá đi ra. Trên thực tế, phía sau, Vệ Tiểu Bắc cũng đã nhìn ra. Những thứ này đầu cá nhân từ mọi phương diện mà nói góc nhân loại đều phải kém hơn một chút. Mà ngay cả đầu lâu tựa hồ cũng muốn yếu ớt không ít. Vệ Tiểu Bắc đánh chết bên ngoài này đầu đầu cá nhân động tĩnh khó tránh khỏi đã kinh động bên. Trong đầu cá nhân, bất quá đầu cá nhân nếu không phải phục kích con mồi lời nói. Phản ứng không tính mau, bên trong kia đầu cá nhân tay phải nắm viên đầu mộc côn. Tay trái bắt một bao nén bánh bích quy lại lớn như vậy nhếch nhếch đi ra. Tuy nói ngay đầu tiên thấy được đứng ở bên cạnh thi thể Vệ Tiểu Bắc. Nhưng ngay cả giơ lên một côn thời gian đều không có. Đã bị Vệ Tiểu Bắc một côn nện ở trên tay phải. Tùy viên đầu một côn rời tay. Này đầu đầu cá người ở đây Vệ Tiểu Bắc công kích hạ cũng không có thể chống đỡ bao lâu. Liền đi đời nhà ma, hai đầu rồi, Vệ Tiểu Bắc đem rơi xuống tại huyết tương bên trong nén bánh bích quy nhặt lên. Theo sau tiến vào quầy bán quà vặt, đem còn lại bánh bích quy, thủy đều đựng vào tiểu trong ba lô. Ở trong khoảng thời gian sau đó, hắn vị tất liền có phản hồi phòng đi thuê trốn cơ hội. Cho nên chuẩn bị cũng đủ thức ăn nước uống là tất yếu sự tình. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc tựa hồ có hơi quá lo lắng. Chờ hắn rời đi quầy bán quà vặt thời gian, này một ít đầu cá nhân đều không có từ tiểu lâu bên trong xuất hiện. Này một ít đầu cá nhân đang làm gì đó Vệ Tiểu Bắc đem cửa viện đóng kỹ phía sau. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút, ghé vào tường viện chỗ giao giới hướng tiểu lâu nhìn lại. Lúc này, một đầu đầu cá nhân từ tiểu lâu bên trong đi ra. Tay phải nâng viên đầu mộc côn, tay trái bắt cái gì vậy? Chính cắn được rất tốt sức mạnh, Vệ Tiểu Bắc khóe mắt hơi hơi co rút lại, không đến 20 mét khoảng cách lên. Vệ Tiểu Bắc đủ để thấy rõ ràng vậy là cái gì? Đó là một cái mang một chút vảy cá cánh tay. Không hề nghi ngờ, này đầu đầu cá nhân gặm nhấm đúng là mình cùng tộc cánh tay. Thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc thiếu chút nữa liền nôn mửa ra. Tục ngữ nói được tốt, hổ dữ không ăn thịt con. Những lời này căn bản ý tứ chính là cẩu sẽ không ăn thịt chó. Nhân sẽ không ăn thịt người. Nếu siêu việt này một sợi tơ hồng, như vậy liền có thể xưng tụng thú tính. Bất luận gì một người bình thường lại thấy như vậy một màn, dạ dày cũng sẽ không dễ chịu. Đương nhiên, này nếu so với thấy nhân ăn thịt người tốt hơn nhiều. Phía sau, đầu cá nhân từng cái từ tiểu lâu bên trong xuất hiện. Cuối cùng ba đầu đầu cá nhân lưng ba bộ đầu cá nhân thi thể vượt qua tiểu viện. Hướng đường phố một đầu khác đi đến, có lẽ này ba bộ đã có chút không trọn vẹn không chịu nổi đầu cá nhân thi thể đem sẽ trở thành chúng. Nó dự trữ đồ ăn, còn lại bốn đầu đầu cá nhân thì lại độ tải ở ngã tư đường chuyển động mở ra. Khi chúng nó đi vào quầy bán quà vặt trước khi phát hiện kia hai cỗ đầu cá nhân thi thể, đầu cá nhân đội trưởng tựa hồ có hơi tức giận. Đứng tại chỗ ỉ ỉ eo eo giống lên vừa thông suốt. Phía sau sai khiến hai đầu đầu cá nhân lưng thi thể rời đi. Đội trưởng cùng còn lại kia đầu cá nhân thì phân tán ra rến. Lần lượt từng cái gõ cửa, hình như muốn tìm được hung thủ. Về phần hung thủ có thể liên tục xử lý năm đầu đầu cá nhân sự tình. Hình như hoàn toàn không để cho những thứ này đầu cá nhân cảnh giác lên. Này không thể nghi ngờ lại cho Vệ Tiểu Bắc cơ hội. Vệ Tiểu Bắc đem cửa viện hờ khép, lưu ra một cái khe nhỏ, đợi cho kia đầu cá nhân gõ cửa tới được thời gian. Tay trái một tay lấy môn kéo ra, tay phải mộc côn liền lập tức nện ở đối phương trên đỉnh đầu. Tại đập phá năm đầu đầu cá nhân phía sau, Vệ Tiểu Bắc đối với mộc côn sử dụng đã có điều thành thạo. Liền như vậy một chút, khiến cho đầu cá nhân đứng thẳng bất động tại chỗ. Phía sau, Vệ Tiểu Bắc hai tay cầm côn, lần thứ hai nện xuống, một tiếng xương cốt nghiền nát vang nhỏ truyền đến, kia đầu cá nhân cũng không còn cách nào đứng thẳng, ngã xuống, đỉnh đầu xuất hiện một cái không khô da óc cùng máu tươi khe hở. Xử lý này đầu đầu cá nhân hậu, Vệ Tiểu Bắc liền nhặt lên trên mặt đất mộc côn, hai tay cầm côn, hướng đã phát hiện chính mình đầu cá nhân đội trưởng vọt tới. Kia đầu cá nhân đội trưởng so với bình thường đầu cá nhân mạnh hơn nhiều không ít. Vệ Tiểu Bắc vọt tới trước mặt nó, tay trái mộc côn nện xuống thời gian, lại bị con cá này thủ lĩnh đội trưởng mộc côn cho chặn. Vệ Tiểu Bắc tay phải mộc côn lại chặt chẽ vững vàng nện ở đầu cá nhân đội trưởng đầu vai. Để cho Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là kia đầu cá nhân đội trưởng đầu vai bị đập trúng phía sau. Dày rộng miệng cá mở ra chính là một cột nước hướng Vệ Tiểu Bắc trên mặt văng lên lại đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.